Thời đại hiện nay, có thể nói võ thuật Trung Hoa đã xuống dốc. Những sinh viên của Đại học Y vây xem trong sân có rất nhiều người đều không hiểu rõ chút nào về võ thuật Trung Hoa. Nếu biết đến những thứ này cũng là do tình cờ nhìn thấy trên phim. Khác với thời điểm mấy năm trước khoa học kỹ thuật không phát triển lắm, lúc đó tất cả động tác võ thuật đều là đánh thật, mà bây giờ phần lớn đều dùng hiệu ứng đặc biệt, khiến so chiêu võ thuật khiến nhìn mà hồi hộp ngược lại trở nên tầm thường. Khi phát hình mọi người chỉ có thể nhìn thấy cánh tay vung lên, một hiệu ứng đặc biệt lóa mắt đẹp đẽ liền xuất hiện trên màn ảnh. Cho dù từng nhìn thấy trên TV, cũng không thật sự cảm thấy rung động. Thân giống như rồng bay, nhẹ tựa én lượn, huyền diệu mà chấn động lòng người. Khác với loại trực tiếp tranh đấu tàn nhẫn, tận mắt nhìn thấy võ thuật có thể mang đến một loại hấp dẫn đặc biệt khiến người ta chìm đắm, trong từng cử động giống như mang theo hơi thở trời đất. Lần trước khi Đỗ Tư Nghiên ra sân còn hơi kém, Kha Cung lên sân cũng liền khiến sinh viên Đại học Y bùng nổ mạnh mẽ hướng về võ thuật. Rất nhiều người cực kỳ kích động, thấy người phía trước cầm điện thoại di động lên mới kịp phản ứng, nhanh chóng lấy di động ra chuẩn bị quay lại trận kế tiếp. Trận chiến kế tiếp gần như không khác biệt với trận lúc nãy, đối phương rất khó xác định được vị trí cụ thể của Kha Cung. Sau mấy phút đã bị Kha Cung đánh trúng huyệt vị sau lưng, mất đi khả năng phản kháng. Liên tiếp thắng hai người, điểm số của Hiệp hội Võ thuật và Đoàn Giao lưu Nhật Bản thành 4-2, chỉ cần thắng một trận nữa, bọn họ sẽ thắng lần so đấu này. Người của Hiệp hội Võ thuật cực kỳ kích động, họ reo ầm ĩ cổ vũ Kha Cung. Khi Đoàn Giao lưu Nhật Bản cử người ra, thanh niên đầy hơi thở tàn bạo mà Tịch Chu chú ý lúc trước đã cản người ra sân. Bản thân nhanh chân bước ra, chân mày Nishida Hizozuki nhíu chặt, vội vàng ngăn gã lại. Hai người thấp giọng nói những gì, Tịch Chu có thể nghe rõ, nhưng hoàn toàn không hiểu được. Chẳng qua nhìn vẻ mặt và động tác, Tịch Chu cũng có thể nhìn ra thanh niên đầy hơi thở tàn bạo kia muốn lên sân, nhưng Nishida Hizozuki cực lực phản đối. Cuối cùng thanh niên kia nắm tay Nishida Hizozuki, hung hăng vặn một cái. Nishida Hizozuki đau đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, cũng không còn sức cản thanh niên kia liền nhân cơ hội lên sân. Con ngươi Tịch Chu thoáng ngưng động. Ngay sau đó, Nishida Hizozuki và giáo viên dẫn đội của bọn họ thấp giọng rên hờ cãi. Bọn họ nói gì? Tịch Chu hỏi hệ thống trong đầu. Học sinh kia nói phải công bằng ngay thẳng gì đó, không thể để thanh niên lúc nãy lên sân. Nhưng giáo viên người Nhật kia không đồng ý. Nói cái gì mà vì vinh quang của quốc gia? Hệ thống đơn giản hóa nội dung đoạn đối thoại của bọn họ nói cho Tịch Chu. Tịch Chu nhẹ nhẹ vuốt ngón tay. Lúc trước cậu đã cảm thấy khí chàng của thanh niên kia có chút đặc biệt, hiện tại xem ra quả đúng như vậy. Sau khi trải qua hai trận so đấu, thể lực của Kha Cung tiêu hao rất nhiều, lồng ngực hắn không ngừng phập phồng, hơi thở dồn dập. Vừa làm xong lễ, thanh niên phía Nhật Bản cử ra kia liền giống như một lưỡi dao sắt bén vừa ra khỏi vỏ, lóe ra ánh sáng lạnh. Trong lòng Kha Cung không khỏi run lên, hắn cảm nhận được sát ý trên người thanh niên kia, cảm giác lạnh thấu xương khiến lần đầu tiên hắn cảm thấy trái tim co rút sợ hãi. Tuy Kha Cung dựa theo bộ pháp quỷ dị tiến lên, nhưng dường như thanh niên kia có thể hiểu rõ hành động một giây kế tiếp của hắn vậy, tinh thần Kha Cung hỗn loạn một chút liền bị thanh niên kia đá một cước trúng ngực. Huyết khí dâng lên, không đợi hắn lui về sau một bước, liền sau đó là vài cú đá nặng nề như roi, chiêu thức tàn nhẫn, toàn bộ quất vào ngực hắn, động tác hung ác giống như muốn đục thủng một lỗ, một cước cuối cùng thì đá vào sườn mặt hắn, trực tiếp đá bay Kha Cung ra ngoài. Kha Cung không thể bò dậy trong chốc lát, chờ lúc hắn được người khác đỡ lên, trên đất còn lưu lại bảo hộ răng của hắn, cùng một vũng máu nhỏ. Tất cả học sinh của Đại học Y đều nổi giận. Bọn họ so tài chỉ đến mức rồi dừng, mấy trận trước, không ai khiến đối thủ bị thương, mà bây giờ thanh niên người Nhật ra sân này, vẻ mặt lại tàn nhẫn giống như muốn trực tiếp đánh chết Kha Cung. Có chỗ nào giống như muốn so tài đấu chứ, căn bản là muốn đánh nhau mưu sát. Bởi vì công kích của thanh niên kia quá mức lợi hại, một kích cuối cùng còn đá lên gò má của Kha Cung. Tuy dụng cụ bảo hộ đã chặn lại một phần, nhưng khu vực tam giác trên mặt người này là nơi yếu ớt nhất. Cho đến khi bị người khác đỡ đến bên cạnh đệm, trong đầu Kha Cung vẫn vang lên ong ong, không phân biệt rõ được gì. Vùng sống mũi, chóp mũi và hai bên mép. Cam, kể thêm chuyện này nghe chơi, mình nhớ hồi trước có bài báo là có người vì nặn mụn ở vùng này mà chết ấy. tới lúc đó mới biết nặn mụn cũng chết được. Mọi người nhớ cẩn thận nhé. Bảo gã xuống đi. Nishida Hizozuki vô cùng giận. Chúng ta là giao lưu so tài, sao có thể để một tuyển thủ chuyên nghiệp lên sân? Tuy nổi giận nhưng Nishida Hizozuki vẫn đúng mực, giảm âm thanh của mình thấp hết mức. Nishida, trò không nên quan tâm chuyện này. Sắc mặt giáo viên Nhật Bản có chút không tốt. Tôi cố ý mời Oshima-sama đến cho các trò. Trò cứ yên tâm mà xem so đấu là được rồi. Thi đấu lẽ nào là để một tuyển thủ chuyên nghiệp giả danh không chuyên tới đối chiến? Nishida Hizozuki vô cùng không phục. Sắc mặt giáo viên người Nhật lạnh xuống. Nishida, video tư liệu phải giao cho trường học, thậm chí còn có thể giao cho truyền thông. Tôi nói một lần cuối cùng, trò yên ổn xem so tài đi. Đây là lần đánh giá cấp bậc cuối cùng của ông khi còn tại chức. Nhất định ông không cho phép có một chút sai lầm nào. Chỉ cần lần này có thể giành thắng lợi, sau khi giao video lên, tỷ lệ đánh giá cấp bậc của ông chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, bọn họ là võ sĩ Nhật Bản cường đại, sao có thể bại bởi đám heo Trung Hoa này? Nishida Hizozuki còn muốn tranh cãi thêm mấy câu nữa, nhưng giáo viên kia cũng đã đi ra ngoài. Hắn chỉ có thể tức giận nuốt lời xuống. Tịch Chu lành ý quanh người đi tới bên cạnh Kha Cung, nói với hai người bên cạnh hắn, để tôi lên. Hai người kia vốn có chút không yên lòng, nhưng lúc này khí thế của Tịch Chu quá mạnh mẽ. Bọn họ liền thả lỏng tay theo bản năng, dưới ánh mắt Tịch Chu tách khỏi mấy bước. Tịch Chu dùng sức đỡ Kha Cung, điểm vài huyệt vị trên người hắn, truyền chút nội lực qua. Ngực Kha Cung đau nhức, cuối cùng thì cũng tốt hơn cảm giác đầu óc vo ve nhiều. Sau khi thấy rõ là Tịch Chu, Kha Cung vội vàng nói cảm ơn. Lúc này, Vương Sương ra sân thay Kha Cung cũng bị thanh niên kia đánh bại. Tình trạng của Vương Sương thậm chí còn tệ hơn Kha Cung một chút, cực kỳ thảm hại. Tịch Chu đón lấy Vương Sương bay ngược ra sân, đè lại phía sau lưng hắn, để hắn lùi về sau. Nội lực nhẹ nhàng quét một vòng, ánh mắt Tịch Chu càng lạnh hơn. Phần bụng Vương Sương chịu liên tiếp vài đòn nghiêm trọng thành ra bị nội thương, đã có nguy cơ nội tạng ra máu. Cuộc so tài lần này chỉ cần khống chế được đối phương là thắng, không cần dùng chiêu thức ác liệt như vậy. Tịch Chu điểm huyệt vị sau lưng Vương Sương, truyền nội lực qua, tạm thời giảm bớt thương thế của hắn. Mấy người không ai lên nữa sao? Người trên đài lớn tiếng cười nhạo. Mắt của mọi người trong hiệp hội võ thuật đều đỏ, nếu không phải còn có một chút lý trí, chỉ sợ đã sớm xông lên đánh chết gã. Mà những học sinh khác của Đại học Y thật sự sắp giận điên lên, bọn họ hận không thể trực tiếp cầm một cục gạch đập mũi gã vào trong miệng gã. Ý là đập lõm vào trong, lần đầu bọn họ nhìn thấy kẻ vô sỉ hạ lưu như vậy. Tịch Chu giao Vương Sương cho học sinh bên cạnh, khóe miệng mang theo cười nhạt lên sân. Bởi vì cậu có võ công, mang nội lực trên người nên căn bản không định lên sân so tài ở đây, nếu không thì có chút không công bằng. Thật không ngờ rằng đối phương lại tìm một tuyển thủ chuyên nghiệp để ức hiếp một đám nhóc con luyện tập nghiệp dư. Hơn nữa từng chiêu gã xuất thủ đều độc ác, tất cả đều giáng xuống chỗ hiểm yếu của người khác. Nếu không phải có cậu ở đây, e rằng hai người bọn Kha Cung chưa tới nửa giờ sẽ gọi 120 vào bệnh viện vì xuất huyết trong. Tịch Chu mặt mày nghiêm nghị. Đã như vậy, thế thì đừng trách cậu ra tay vô tình. Quyền đả quyền hoàn, nợ máu trả máu. Đánh bao nhiêu quyền thì trả lại bấy nhiêu quyền. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 49, ôm ấp ảnh đế 13. Nishida Hizozuki nghĩ phải mở miệng ngăn cản hành vi lên sân của thanh niên người Nhật, nhưng lại bị giáo viên của bọn họ kéo lại. Mà lúc này, Tịch Chu đã đi vào trong sân. Cậu nhìn thanh niên người Nhật kia, nở một nụ cười lạnh. Sắc bén quá mức, cả người đầy hơi thở tàn bạo. Trăm đạo quy nhất, trước khi học tập rèn luyện nhất định phải học cách làm người. Nếu không, cuối cùng cũng sẽ thiệt nặng. Theo mình hiểu là cho dù học cái gì, đi con đường nào thì trước đó cũng phải biết cách đối nhân xử thế. Tiên học lễ hậu học văn ấy, sư vinh cố lên, sư vinh cố lên. Sau khi mọi người trong hiệp hội võ thuật thấy Tịch Chu đi lên, tất cả tức giận biến thành năng lượng, mỗi người đều tràn đầy sức sống. Tuy bọn họ chưa từng chân chính nhìn thấy Tịch Chu xuất thủ, nhưng cho dù là đội trưởng Vương Sương hay Kha Cung đều chắc chắn không phải là đối thủ của cậu. Học sinh Đại học Y đang có mặt mặc dù không phải ai cũng biết Tịch Chu, nhưng người từng gặp cậu cũng không phải là ít. Vừa nhìn thấy cậu lên sân, lập tức sôi trào. sao cậu lại kích động như vậy? Cậu ta là ai vậy? Cậu ấy mà cậu cũng không biết hả? Cái video nhảy lầu cực kỳ hot lúc trước cậu đã xem chưa? Xem rồi a. Người nói chuyện ngừng một chút, có chút kích động. Lẽ nào cái người nhảy lầu kia là cậu ấy? Đúng vậy. Tịch Chu là ai? Là thần nhân nhảy lầu không bị thương chút nào. Cái trước không phải trọng điểm, trọng điểm ở chỗ cậu biết khinh công. Lúc đó mọi người ở hiện trường ngoại trừ nhắm mắt lại không dám nhìn đều tận mắt thấy tư thế oai hùng dùng khinh công phiêu nhiên của cậu. Người như vậy lên sân, chẳng lẽ bọn họ còn có thể thua sao? Những học sinh ban đầu chưa nghe tên vị kỳ nhân này được người bên cạnh phổ cập cũng lập tức biết người ra sân là ai, lập tức kích độ. Trong khoảnh khắc, cả sân sôi trào. Tất cả mọi người trong đoàn giao lưu Nhật Bản đều bối rối, bao gồm giáo viên người Nhật và Nishida Hizozuki đang tranh chấp không ngớt. Bọn họ hoàn toàn không biết tại sao sau khi một người ra sân, đại học y lại kích động như vậy. Hai người Nishida Hizozuki đang cãi vã không hẹn mà cùng ngừng lại, muốn hiểu rõ tình trạng hiện tại. Mà trên sân, thanh niên người Nhật vốn mang theo chút đắc ý và khinh thường, sau khi nghe một chàng hoan hô, ánh mắt nhìn Tịch Chu đã tràn đầy chán ghét. Một đám heo chỉ biết khoe khoang, thanh niên dùng tiếng Nhật mắng. Mặc dù gã tràn đầy khinh thường với người Trung Quốc, nhưng trong trường hợp này gã còn biết chút nặng nhẹ, vậy nên lúc gã mắng người thanh âm rất thấp. Nhưng mặc dù như thế, học sinh phía trước cũng nghe thấy được, lập tức vẻ mặt đại biến. Mấy học sinh lửa giận bùng lớn, lúc vừa chuẩn bị bạo phát liền nghe thấy một thanh âm tràn ngập đáng tiếc. Tịch Chu lắc đầu than nhẹ, lớn tuổi mà không biết phân biệt người với thù, đáng thương quá. Sợ rằng tự xưng là heo nhiều năm như vậy nên chả trách bề ngoài lại giống heo thế, nhưng phẩm hạnh kém quá, còn không bằng heo. Phụt! Học sinh phía trước không nhịn cười được, bật cười. Lớn lên giống heo, nhưng ngay cả heo cũng không bằng. Thần nhân nhảy lầu này thật độc ác, chẳng qua bọn họ thích ha ha ha ha. Thanh âm Tịch Chu không nhỏ, rất nhiều người đều có thể nghe thấy. Chẳng qua cho dù học sinh Nhật Bản hiểu tiếng Trung cũng có chút không rõ ý tứ của Tịch Chu. Mà học sinh Trung Quốc hoặc ít hoặc nhiều đều từng bị văn cổ tàn phá đau khổ. Câu văn cổ phức tạp này của Tịch Chu bọn họ không bị cản trở chút nào mà hiểu được. Nghe thấy Tịch Chu nói những câu này, bọn họ đều có thể đoán ra thanh niên kia mắng cái gì. Ánh mắt nhìn về phía thanh niên người Nhật lập tức tràn đầy khinh bỉ và chán ghét. Mà đoàn giao lưu Nhật Bản nhận được ánh mắt cũng biến thành phức tạp. Sắc mặt của một số học sinh Nhật Bản nóng lên, hận không thể đào hố trốn xuống. Bọn họ tới là để giao lưu hữu nghị, ai ngờ một trận so tài võ thuật lại khiến thiện cảm của mọi người với bọn họ giảm tới mức như thế. Bọn họ cảm thấy rất mất mặt. Thấy ánh mắt mọi người xung quanh, thanh niên người Nhật thẹn quá hóa giận. Đấu hay không đấu? Sợ thua thì mau xuống đi. Khóe môi Tịch Chu cong lên, đương nhiên là đấu. Hai bên chào lẫn nhau, bắt đầu tranh tài. Lúc này, một người trong hiệp hội võ thuật đột nhiên nóng nảy, sư vinh còn chưa mang dụng cụ bảo hộ. Lúc thanh niên người Nhật nhúc nhích chuẩn bị công kích tới, Tịch Chu lại từ tốn bày ra một tư thế thái cực, khóe môi cong nhẹ, vẻ mặt thần thái nhẹ nhàng thoải mái. Giống như cái sân này là vườn hoa nhỏ để tập thể dục buổi sáng dưới lầu. Lần này, không chỉ đoàn giao lưu Nhật Bản, ngay cả người của hiệp hội võ thuật cũng bối rối. Có phải sư vinh đang đùa hay không? Đùa cái gì? Chưa từng thấy video thái cực quyền so tài với không thủ đạo sao? Kazate, xem thì xem rồi, nhưng cho dù bọn họ là tuyển thủ thái cực quyền, cũng không có tư thế chậm gì gì như sư vinh. A, sư vinh là cao nhân, làm như vậy chắc chắn có lý của huynh ấy. Người nói chuyện có chút không chắc chắn. Tịch Chu đơn thuần thi đấu để giành thắng lợi sao? Không, nếu như cậu muốn thắng, có mấy trăm loại chiêu thức có thể khiến đối thủ ngã xuống đất trong một giây. Nhưng cậu không thể, thủ của Vương Sương và Kha Cung, cậu muốn tính toán cẩn thận với kẻ này. Khinh bỉ xem thường bọn họ, được, vậy hãy để cậu cho gã xem cuối cùng còn có vốn liếng để kiêu ngạo hay không. Cậu phải dùng môn võ nhu nhược mà bọn họ coi thường nhất nghiền nát ngạo khí của bọn họ thành phấn, hung hăng dẫm vào trong bùn đất. Thanh niên người Nhật thấy tư thế của Tịch Chu, lập tức sửng sốt, giễu cợt không ngớt. Nghe động tĩnh phía dưới gã còn tưởng người ra sân là nhân vật thế nào, ai ngờ đúng là một cái trứng mềm không biết trời cao đất dày. Một cú đá mãnh liệt, thanh niên người Nhật liền tấn công về phía Tịch Chu. Tốt, cái trứng mềm này ngay cả dụng cụ bảo hộ cũng không mặc, vừa khéo gã nhìn người này cực kỳ không vừa mắt, không bằng đập gãy mũi cậu. Nghĩ tới cảnh tượng máu tanh kia, thanh niên lộ ra một nụ cười dữ tợn. So với công kích mãnh liệt như trước của thanh niên người Nhật, đáp trả của Tịch Chu có thể gọi là chậm đến đáng sợ. Dường như có khí lưu chậm rãi luân chuyển qua lại trong hai tay của Tịch Chu, thậm chí cậu còn hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mọi người xem chiến dưới sân đều nóng nảy. Thần nhân này cuối cùng là muốn làm gì hả? Xin cậu mở mắt đối chiến thật tốt được không? Khổ nỗi bọn họ hiện tại vì lập trường nên không thể kêu lên, nếu không sẽ tăng sĩ khí của kẻ địch. Nếu đổi tình cảnh khác bọn họ đã sớm sốt ruột mắng ra rồi được không? Bằng tốc độ ánh sáng, chân thanh niên người Nhật sắp đạp tới mặt Tịch Chu. Nếu một kích này có thể đá trúng, chỉ sợ mũi cậu không thể chịu nổi. Đại diện đoàn tiếp đón Mã Hiên từ trước tới nay đều tỉnh táo, lúc này trên trán đột nhiên nổi gân xanh, hận không thể đi tới lắc Tịch Chu cho tỉnh. Nếu bọn họ cứ như vậy mà thua, thì Tịch Chu chính là kẻ tội đồ. Lúc này, động tác chậm rãi của Tịch Chu đột nhiên nhanh trong nháy mắt, bàn tay giống như mang theo âm vang đẩy về phía mi tâm của mình, không đột ngột, ngược lại cảm thấy là hiển nhiên. Chân của thanh niên người Nhật cũng vừa đá tới, lại bị tay Tịch Chu nhẹ nhàng vỗ. Kình phong vốn tàn nhẫn đột nhiên biến mất, công kích có thể khiến Tịch Chu đổ máu ngay lập tức cứ như vậy nhẹ bẫng bị đẩy ra bên cạnh. Xung lực to lớn khiến thanh niên người Nhật khó khống chế, thân thể lập tức lệch qua, lao tới trước ngã xuống đất. Oành, tiếng đập xuống đất vang lên cực lớn. Thái cực thôi thủ, tá lực đả lực, tứ lạng bạt thiên cân. Thôi bằng đẩy, thủ bằng tay, mượn lực của người để đánh lại. Bốn lạng đẩy ngàn cân, cả sân hoàn toàn yên tĩnh. Qua nửa khắc, oanh một tiếng, bầu không khí giống như một giọt nước lạnh lọt vào chảo dầu yên ả. Phắc, đừng nói với tớ đây là sự thật. Trời ạ, tớ nhìn thấy gì vậy? Hu hu, sư vinh giỏi nhất. Sư vinh cố lên. Tất cả mọi người trong đoàn giao lưu Nhật Bản đều sửng sốt. Điều này sao có thể? Giáo viên người Nhật kinh nghi bất định xoa nhẹ hai mắt của mình, sắc mặt khó coi đưa ra kết luận, nhất định lúc nãy là trùng hợp. Kinh ngạc hoảng sợ, cho dù dưới sân sôi trào ra sao, Tịch Chu lại không bị ảnh hưởng chút nào. Cậu cũng không để ý gì tới thanh niên người Nhật nằm trên đất, mà vẫn chậm rãi đánh thái cực quyền như cũ. Hai mắt khép hờ, dường như đang cảm nhận hơi thở quanh người. Âm thanh xung quanh đã trở nên cực kỳ nhỏ bé trong không khí. Tịch Chu khẽ vỗ một cái đổi hướng, lộ tuyến huyền diệu vòng quanh chậm rãi lưu động. Có một màn vừa rồi, tất cả học sinh đại học y đều tràn đầy lòng tin với Tịch Chu. Bọn họ không hề có bất kỳ nghi ngờ gì về động tác của cậu. Hiện tại thần nhân không để ý tới tên người Nhật tầm thường trên đất kia nhất định là bởi vì gã khinh thường việc dậu đổ bìm leo. Nơi so tài gần như biến thành sân khấu của Tịch Chu, một hồi thái cực quyền vừa quen thuộc rồi lại vô cùng xa lạ cứ như vậy xuất hiện trước mặt bọn họ. Có người chỉ chăm chú nhìn một cái, còn một số thì gần như quên mất chuyện so tài. Bọn họ đều đã gặp tư thái thái cực quyền này, nhưng chưa từng gặp người đánh thái cực có ý vị huyền diệu như vậy. Chỉ nhìn một cái, bọn họ dường như đắm chìm vào trong một loại cảnh giới thần kỳ, mọi thứ xung quanh đều mờ nhạt đi, mà người trước mắt kia cũng dần dần hòa thành một thể với hoàn cảnh xung quanh, nhất cử nhất động của cậu như biểu đạt được quy luật của trời đất, từng nhịp điệu nhẹ nhàng. Thái cực quyền, tất cả học sinh của đại học y đều từng học trong tiết thể dục, động tác chậm gì gì, tư thế quái dị, phần lớn người học đều không có hảo cảm gì với nó, mà vào khoảnh khắc này, bọn họ mới chính thức thấy được hình dạng chân chính của thái cực quyền. Đó là một loại mỹ cảm cực hạn, một loại dung hòa vào thiên địa tự nhiên và trôi chảy. Khi mọi người đã sắp quên mất thanh niên người Nhật trên mặt đất, gã giãy rủa bò dậy, lửa giận hừng hực. Lúc nãy khi quả trứng mềm kia đẩy gã một cái, không biết đụng vào chỗ nào ở chân gã, chân của gã đột nhiên thoáng tê dại đi, ngã trên đất hồi lâu thì cảm giác tê dại mới dần biến mất. Cũng may hắn đứng lên trước 10 giây. Gã cũng không bị thương gì, nhưng chuyện này là một sỉ nhục đối với gã. Sỉ nhục ngập trời. Cứng chọi cứng thua, gã sẽ không tức giận như thế. Như bây giờ gã lại bị một động tác giặt dẻo đánh bại. Cho dù đây chắc chắn là trùng hợp, nhưng cũng sẽ là sỉ nhục cả đời của gã. Nếu như trước khi tranh tài thanh niên người Nhật chỉ giận một chút, thì bây giờ lửa giận của gã đã đạt tới 100. Gã phải khiến người trước mặt gã hối hận vì đã xuất hiện trên đời này. Vẻ mặt thanh niên người Nhật dữ tợn, động tác tàn nhẫn, chợt quất chân một cái phía sau Tịch Chu. Mục tiêu lần này của gã là bên sườn của Tịch Chu, dùng tốc độ của gã nhất định có thể đánh gãy xương cậu, đánh nát gan của cậu. Su ít a. Dưới sân truyền tới một tiếng gào lên. Đầu óc bị lửa giận làm mê muội của Su ít a lập tức tỉnh táo lại. Đây không phải là quốc gia của bọn họ, nếu như gã gây ra chuyện gì căn bản không có cách giải quyết. Hai người trước gã làm còn hơi kín đáo, nhưng bây giờ nếu như công kích của gã là thật, người này có thể sẽ vì gan vỡ mà bị sốc nôn ra máu tại chỗ. Su ít a cũng không muốn làm lớn chuyện đến vậy, nhưng công kích của gã đã đánh ra, bởi vì kình lực quá lớn, bây giờ gã căn bản không còn cách nào thu hồi nữa. Bỗng dưng, trong mắt Su ít a lóe lên tàn nhẫn, cho dù đánh nát gan cái trứng mềm này thì có sao đâu, gã không tin quốc gia mềm thành bùn này có thể trị tội gã. Tâm tư thay đổi mấy lần, thật ra chỉ trôi qua trong nháy mắt. Khi Su ít a chờ để nghe tiếng xương vỡ vụn êm tai, một sức mạnh không thể ngăn cản được lao tới chui vào trong mắt cá chân của gã. Đau đớn sâu sắc lan khắp toàn thân gã trong nháy mắt. Su ít a phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, ngã trên đất. Tịch Chu thu hồi khuỷu tay đánh ra ngoài, thuận thế, bước chân đi về phía trước bàn tay xuyên qua, động tác thong thả du dương. Cậu làm gì cậu ta rồi? Giáo viên người Nhật lúc này đứng lên, quát. Giáo viên người Nhật thất lễ như vậy cũng không phải không có nguyên nhân, thật sự là tiếng kêu của Su ít a quá mức thảm thiết, giống như bị một kiếm hung hăng đâm xuyên qua cả chân. Tiếng hét phẫn nộ bên tai, Tịch Chu lại dường như vô cảm, động tác của cậu ngay cả dừng lại một chút cũng không, trôi chảy tiếp tục làm. Giáo viên người Nhật nói rồi muốn xông tới, lúc này, một thanh niên khí thế nghiêm nghị cản trước mặt ông. Đây là thi đấu, mời về chỗ. Mặt mày thanh niên này cực kỳ xuất sắc, là loại tướng mạo vừa nhìn liền khiến người ta cảm thấy có hảo cảm, nhưng lúc này lại lộ ra khí thế khiến lòng người run sợ, không giận tự uy. Cho dù là quần áo thể thao cũng không làm giảm đi chút khí thế oai nghiêm nào của anh. Giáo viên người Nhật không nhịn được trong lòng hoảng sợ, theo bản năng lùi về sau hai bước. Người thanh niên khiến giáo viên người Nhật run sợ này chính là Kiều Sưởng. Anh vì tìm được người mà mình tâm tâm niệm niệm kia, thường xuyên đến đại học y xem thử, lúc nãy nghe nói sân thể dục bên này có hiệp hội võ thuật với đoàn giao lưu Nhật Bản so tài đối chiến, Kiều Sưởng liền có trực giác sẽ tìm thấy ở đây. Quả nhiên, anh nhìn thấy được cậu trên sân thi đấu, hai mắt khép hờ, dáng người khoan thai, dung hòa thiên địa, lại dường như cách anh rất xa, rất xa. Vui sướng vì vừa tìm được người đã biến mất như thế, Kiều Sưởng trầm ổn gần 30 năm đột nhiên có chút hoảng hốt. Anh muốn liều mạng xông lên sân trực tiếp bắt thanh niên dây dưa tâm thần anh. Nếu như anh không nắm chặt tay, thanh niên xuất sắc kia nhất định sẽ rời đi mà không có chút dấu hiệu nào. Đi thật xa, Kiều Sưởng không biết cảm giác không thực tế trong lòng này đến từ đâu. Giống như anh không biết vì sao anh lại mơ thấy người thanh niên này hàng đêm. Từ nhỏ đến lớn, tim giống như thiếu mất một khối. Trống rỗng sợ hãi, chỉ có trong mơ Kiều Sưởng mới được an bình trong chốc lát. Khuôn mặt mơ hồ của thanh niên kia lấp đầy tất cả thiếu hụt của anh, khiến Kiều Sưởng cảm thấy hạnh phúc, an tâm mà ban ngày không có cách nào đạt được. Chỉ là, mơ tới cuối cùng cũng là kết cục thảm thiết nhất. Thanh niên kia cuối cùng vẫn không chút lưu tình rời khỏi, cho dù mình cầu xin thế nào, cũng không chút nào lưu luyến, thờ ơ đến khiến người ta tuyệt vọng. Kiều Sưởng nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng trên sân, trong mắt lóe lên chút vặn vẹo chấp nhất, người này, anh muốn... Giáo viên người Nhật kia tuy bị Kiều Sưởng dọa sợ, nhưng vẫn có chút lo lắng tình trạng của Su ít a, sốt ruột nhìn chằm chằm bóng người té xuống đất. Nghe tiếng động vừa rồi, rất có thể Su ít a đã bị gãy xương. Giáo viên người Nhật tức giận, người Trung Quốc chết tiệt, Tịch Chu sẽ khiến Su ít a gãy xương sao? Đương nhiên sẽ không. Cậu muốn hung hăng nghiền nát kiêu ngạo của người Nhật Bản này, sao có thể dễ dàng khiến gã gãy xương rời sân được? Tịch Chu chỉ trùng hợp đánh trúng huyệt vị phần chân gã, khiến gã đau tận cốt tủy mà thôi. 10 giây rất ngắn, nhưng lúc này lại có vẻ dài dằng dặc. Dưới ánh mắt lo lắng của giáo viên người Nhật, Su ít a đứng lên. Đám người đoàn giao lưu Nhật Bản lập tức thở phào một hơi. Lúc này cho dù là Nishida Hizozuki cực kỳ bất mãn với Su ít a cũng không nhịn được âm thầm khẩn cầu gã đừng gặp chuyện xấu. Su ít a bị Tịch Chu đánh ngã hai lần đã hoàn toàn bị lửa giận chiếm cứ. Nội tâm gã chỉ có một ý nghĩ, gã nhất định phải đánh chết người này. Chết. Từng chiêu của Su ít a độc ác, muốn đưa Tịch Chu vào chỗ chết. nhưng lần nào cũng không chạm được đến quần áo của cậu đã trùng hợp bị một chiêu thức đánh tới ngã xuống đất, chật vật đến cực điểm. Sau khi bị té xuống liên tục vài lần, người của đoàn giao lưu Nhật Bản đã không thể lừa mình dối người đây là do người Trung Quốc kia may mắn. Thấy Suita trên sân chật vật mà điên dại, mặt giáo viên người Nhật xám như cho tàn. Gã đánh được thì mọi thứ đều xong. Hít sâu một hơi, Tịch Chu làm một thủ thế thái cực quyền, chậm rãi mở mắt. Suita bò dậy đỏ mắt tấn công tới. Lúc này gã đã không có cách thức gì đáng nói, giống như một người bị điên, chỉ một mực muốn tấn công Tịch Chu. Khóe môi Tịch Chu hơi cong, nhấc chân, tung lên. Suita bị đá bay ra ngoài, thẳng tắp đập vào tường đối diện, tiếng vang điếc tai. Thấy cảnh tượng này, tim giáo viên người Nhật thoáng ngừng đập, ông cảm thấy da mặt của mình bị lột thẳng xuống dưới, nóng hừng hực đau đớn. Sao cậu có thể quá đáng như vậy? Giáo viên người Nhật phẫn nộ chất vấn. Tịch Chu khẽ cười một tiếng, có qua có lại mà thôi. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 50, ôm ấp ảnh đế 14. Tóm tắt nội dung 3 chương trước, đại học y có một đoàn giao lưu bên Nhật đến trao đổi. Chuyện này cũng đã xảy ra nhiều lần trước đó, mỗi lần đều thi đấu học tập và thể thao với nhau. Lần này Nhật đột ngột đề nghị thi đấu võ thuật mà không báo trước, đấu luân phiên, ai thua thì xuống sân, người thắng tiếp tục ở lại, bị ngã 10 giây không đứng lên được thì thua. Hai bên đấu có thắng có thua. Tới lượt Kha Cung lên sân, vì được Tịch Chu dạy nên mạnh hơn những người khác trong hiệp hội võ thuật, thắng được đối thủ. Giáo viên dẫn đoàn bên Nhật vì muốn đem về thành tích xuất sắc để thăng chức nên đưa tuyển thủ chuyên nghiệp Suita Oshima lên sân. Học sinh đại diện bên Nhật Nishida Hizozuki đã ngăn cản vì làm thế là trái với quy tắc và không công bằng nhưng không thành. Suita có tính cách tàn nhẫn, rất xem thường người Trung Quốc và ỷ vào quốc gia của mình nên ra tay độc ác khiến Kha Cung bị thương phải xuống sân. Vương Sương lên thay cũng y như thế. Hai người này bị đánh đến nội thương nhưng ngoại trừ Tịch Chu thì không ai biết. Tịch Chu truyền cho chút nội lực rồi quyết định lên sân trả thù. Để dẫm nát cái tôi của Suita, Tịch Chu quyết định dùng thái cực quyền mềm mại chậm chạp mà Suita khinh thường nhất để đánh bại gã. Bị Tịch Chu vờn nhiều lần, liên tục ngã xuống trước mắt mọi người, Suita cảm thấy sỉ nhục nên dự định đánh chết Tịch Chu. Cuối cùng bị Tịch Chu đánh bại. Trong lúc đó, Kiều Sưởng cũng đã tìm đến và theo dõi trận đấu. Trong trận so tài võ thuật này, Tịch Chu trở thành ngôi sao chói mắt nhất. Khi cậu ôm quyền lễ với tất cả khán giả xung quanh sân, trong sân thể dục đột nhiên phát ra tiếng hoan hô điếc tai. Quần áo trắng thuần, thân thể cao lớn mạnh mẽ, trong trẻo ngông nghênh. Tịch Chu đã thỏa mãn tất cả tưởng tượng về hiệp khách cao nhân trong lòng bọn họ. Bắt đầu có người hô to Tịch Chu, nhưng theo tiếng hiệp hội võ thuật gieo họ, những học sinh khác của đại học y cũng dần dần kêu lên sư vinh theo đám bọn họ. Sư vinh, sư vinh, sư vinh, sư vinh. Tiếng gieo họ càng lúc càng lớn hơn, thậm chí khiến một số học sinh tập bác sinh trên lầu chú ý. Bầu không khí cả sân cực nóng không gì sánh được, thành một ngọn sóng lớn. Xảy ra chuyện gì vậy? Một nữ sinh mặc đồng phục bác sinh vỗ vỗ người trong sân, không hiểu ra sao. Hiệp hội võ thuật của trường chúng ta so tài võ thuật với đoàn giao lưu Nhật Bản. Sư vinh dùng thái cực quyền đánh bại người cuối cùng kia. Người nói chuyện cực kỳ kích động, giống như súng máy tạch tạch nói xong. Nhưng hiển nhiên hắn không hài lòng với khả năng biểu đạt nghèo nàn của mình. Giao người hỏi cho đồng bọn bên cạnh. Cậu giải thích cẩn thận với cô ấy một chút sau khi người này dặn xong liền gào lên một tiếng. Sư vinh, nữ sinh bác sinh bị hành động bất ngờ này của hắn dọa giật mình một cái, chấn động bịt tai lại. Cũng may người được dặn kia còn bình tĩnh một chút. Hai ba câu kể đầu đuôi chuyện này vô cùng đầy đủ, có thể nói là tình cảm dạt dào. Trong đối chiến lần này, nếu nói vài thành viên hiệp hội võ thuật gieo trong lòng học sinh đại học y vây xem một mầm móng của võ thuật Trung Hoa, thì Tịch Chu lên sân lại khiến cho hạt giống này nảy mầm, phát triển mạnh mẽ, tràn đầy sức sống. Lúc trước bọn họ đối với tuyên truyền võ thuật Trung Hoa thần kỳ khinh thường, nhưng bây giờ bọn họ mới nhận ra mình ngu xuẩn cỡ nào. Võ thuật trong tay những người khác, tuy không có lý luận huyền diệu khó giải thích, trong thực chiến lại không chịu nổi một đòn, nhưng chuyện này không chứng tỏ võ thuật Trung Hoa kém cỏi. Bọn họ chỉ là không nhìn thấy cao thủ chân chính mà thôi. Trải qua lần đối chiến này, tất cả học sinh tận mắt chứng kiến Tịch Chu đối chiến, nhiệt tình học tập thái cực quyền trở nên tăng vọt chưa từng có. Trong đó thì hiệp hội võ thuật là nồng nhiệt nhất. Khi các sư đệ sư muội cấp thấp chọn báo danh sáo lộ đều chọn thái cực. Nếu không phải Tịch Chu nói cho bọn họ biết thái cực chưa tới 10 năm thì không thể thành. Sợ rằng đội viên muốn học thái cực quyền còn nhiều hơn. Vài ngày sau, hiệp hội võ thuật không chịu nổi áp lực học sinh dò hỏi mà mở thêm một lần chiêu nạp người mới. Số người báo danh thậm chí còn vượt qua toàn bộ số thành viên hiệp hội võ thuật của bọn họ cộng lại. Hiệp hội võ thuật của Đại học Y giống như một hạt giống nảy mầm trong mưa xuân, từ từ lớn lên. Những chuyện này đều nói sau, lại nói tiếp cảnh tượng hiện tại trên sân. Su Ít A bị Tịch Chu đánh bay lên tường ngã trên đất thật lâu không nhúc nhích, giống như hoàn toàn mất đi ý thức. Học sinh của đoàn tiếp đón tuy vì thi đấu thắng mà vô cùng kích động, nhưng dù gì cũng nhớ bổn phận của mình. Bây giờ thấy loại tình huống này của Su Ít A, có chút lo lắng. Gã không sao, khi Tịch Chu xuống sân đi lướt qua Mã Hiên, không cần lo lắng. Chút lo lắng trong lòng của Mã Hiên cuối cùng cũng buông xuống một tí. Cuộc tranh tài được xưng tụng là thần kỳ kia khiến tín nhiệm của Mã Hiên với Tịch Chu lên đến một vị trí cực cao. Nếu cậu nói không sao, vậy nhất định không có chuyện gì. Khi Tịch Chu xuất thủ đều có chừng mực. Tên Su Ít A kia nhiều nhất chỉ dụng một cái răng mà thôi. Cậu thậm chí ngay cả đầu khớp xương của gã cũng không gõ nát cái nào. Hiện tại Su Ít A nằm trên đất không đứng dậy. Nhất định không phải do cơ thể xảy ra vấn đề, mà là trong lúc so tài gã bị đánh bại mấy chục lần, ý chí duy ngã độc tôn từ trước tới nay bị phá nát mà thôi. Chỉ có bản thân mình là cao quý hơn người khác, trong lòng Tịch Chu hiểu rõ, cũng không nói ra chút nào. Ngược lại đoàn giao lưu Nhật Bản nhiều nhất là làm ầm lên một trận, sau khi phát hiện tình trạng của Su Ít A nhất định sẽ yên tĩnh lại. Còn về mối thù của Vương Sương và Kha Cung, đương nhiên Tịch Chu cũng đã báo. Chẳng qua cậu không để bệnh trạng của Su Ít A biểu hiện ra, Tịch Chu không muốn gây phiền phức cho trường bọn họ, cho bản thân cậu chút nào. Tịch Chu chỉ dùng nội lực chấn ra một lỗ nho nhỏ như sợi tóc ở chỗ gan của Su Ít A, lỗ nhỏ cũng không sâu, chỉ mong mỏng một chút thôi. Lỗ nhỏ này sẽ không sinh ra bất kỳ ảnh hưởng nào không tốt với Su Ít A, thậm chí chỉ cần gã không vận động mạnh, qua một khoảng thời gian đương nhiên sẽ tốt lên. Mà một khi Su Ít A vận động có chút kịch liệt, biểu bì xung quanh lỗ nhỏ kia sẽ xé rách càng lúc càng lớn, chất chứa đến một thời điểm nhất định sẽ đột nhiên bạo phát, biểu bì vỡ tan, gan xuất huyết. Tổn thương này sẽ không khiến Su Ít A nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đủ để giày vò gã một trận rồi. Đại biểu của đoàn giao lưu Nhật Bản ồn ào một trận, sau khi bác sĩ theo đoàn kiểm tra tình trạng cơ thể của Su Ít A, phát hiện không có vấn đề gì. Quả nhiên bọn họ yên tĩnh lại. Nishida Hizozuki đi về phía Tịch Chu. Sau khi Su Ít A chiến bại thì giáo viên người Nhật không nói được lời nào. Ông cũng không để ý tới hành vi của Nishida Hizozuki nữa. Cậu rất lợi hại. Võ thuật lúc nãy cậu dùng cũng rất thần kỳ. Vô cùng hoan nghênh cậu tới quốc gia của chúng tôi để giao lưu. Nishida Hizozuki cúi chào Tịch Chu một cái, bày tỏ một chút ngưỡng mộ của mình. Tịch Chu không khỏi sinh ra hảo cảm với hắn, tuy trong đoàn giao lưu Nhật Bản này có mấy người không ra gì, nhưng trong đó cũng có vài người không tệ lắm. Tịch Chu ôm quyền lễ với hắn, được. Từ lúc so đấu xong tới bây giờ đã gần 5 phút trôi qua, nhưng trong sân thể dục không có bất kỳ ai rời đi, tất cả đều tụ tập ở đây, thậm chí ngay cả thanh âm bọn họ kêu Tịch Chu vẫn tiếp tục vang lên. Mắt thấy Tịch Chu đã xuống sân. Rất nhiều người cũng bắt đầu kích động đi tới vây quanh Tịch Chu. Tịch Chu dáng người thẳng tắp bình tĩnh quét mắt nhìn đám người tràn về phía này. Lễ độ nói với người trước mặt cậu, có thể vui lòng tránh ra một chút không? Người nọ vạn phần kích động gật đầu, được. Sân thể dục bọn họ mượn dùng là ở lầu 2, mà phía đông sân còn có một cái cửa hông, là cầu thang đi thẳng về phía sân. Nơi so tài của bọn Tịch Chu vừa vặn ở bên cạnh cái cửa hông này. Sau khi đi lách qua mấy người, Tịch Chu không để lại dấu vết lợi dụng đi đến cạnh cửa hông, két một tiếng liền chuồn mất không thấy bóng người. Sau khi các học sinh từ cửa hông ra ngoài thì đã sớm không thấy bóng dáng Tịch Chu rồi. Mặc kệ học sinh đang sôi nổi trong sân thể dục, ngay khi ra ngoài được, Tịch Chu không khỏi thở phào nhẹ nhõm một hơi. Quá nhiều người, không khí trong sân thể dục thật sự có chút không tốt, vẫn là ở bên ngoài thoải mái hơn. Sau khi ra khỏi sân, Tịch Chu gọi điện cho Kha Cung, không để ý tới giọng nói kích động sùng bái kia, trực tiếp kêu hắn cùng Vương Xương đến bệnh viện kiểm tra một chút. Tuy cậu đã giúp Vương Xương khống chế thương thế một chút, nhưng dù sao cậu cũng không phải là bác sĩ, nên bảo đảm thì tốt hơn. Nhanh chóng dặn dò Kha Cung xong xuôi, lỗ tai Tịch Chu đột nhiên giật giật, thân thể cậu tiếp tục thẳng tắp, nhưng ánh mắt lại nghiêng đi thoáng nhìn qua bên cạnh. Nét mặt không có gì khác thường, nói rõ chuyện xong, Tịch Chu liền cúp điện thoại, chân sải một bước, đi vào rừng cây nhỏ bên cạnh. Sau khi Tịch Chu đi thêm một đoạn, tốc độ đột nhiên nhanh lên. Rất nhanh, người đi theo sau lưng Tịch Chu bị mất dấu. Anh nhìn vòng vòng xung quanh, cũng không phát hiện một chút tung tích gì của cậu. Kiều Xưởng nhíu mày. Đúng lúc này, bên tai của anh đột nhiên nổi lên một trận gió dữ. Oành một tiếng, lưng Kiều Xưởng đập lên thân cây bên cạnh, cả người bị Tịch Chu khống chế. Tại sao lại là anh? Sau khi Tịch Chu nhìn thấy rõ khuôn mặt Kiều Xưởng, lập tức có chút kinh ngạc, chẳng qua trong nháy mắt liền biến mất. Hơi không vui hỏi, anh theo dõi tôi làm gì? Khóe môi Kiều Xưởng nhẹ cong lên, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng. Lần trước lúc ở nhà vệ sinh chịu thiệt một trận, đương nhiên bây giờ phải đòi lại. Tịch Chu thật sự đau đầu. Cậu cảm thấy mình đã chuẩn bị vô cùng hoàn hảo xung quanh hiện trường gây án, tuyệt đối sẽ không khiến người ta điều tra ra hình dáng của cậu. Dù Kiều Xưởng có thể nhận ra cậu, nhất định không thể vì một chuyện nhỏ như vậy mà đồng ý tự mình đến đại học y được. Vậy nên Tịch Chu cảm thấy chuyện này cứ như vậy cho qua. Ai ngờ ảnh đế nổi tiếng này vẫn chạy tới đại học y tìm cậu, còn tự mình. Tịch Chu quả thật phục sát đất sự cố chấp chuyên nghiệp của ảnh đế này. Để sớm thoát khỏi đại phiền toái này, Tịch Chu dứt khoát nhanh chóng quyết định nhận sai. Chuyện lúc đó là tôi không đúng, xin lỗi anh. Tịch Chu thả lỏng cái tay khống chế Kiều Xưởng, tràn ngập áy náy cúi người với anh một cái. Nếu như anh cảm thấy vẫn chưa hết giận thì có thể đánh tôi một trận. Kiều Xưởng bước tới một bước về phía Tịch Chu. Mày kiếm mắt sáng, khí thế nghiêm nghị. Tịch Chu vô thức lui về sau một bước. Kiều Xưởng không ngừng áp sát Tịch Chu, mà cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra lại đột nhiên có chút e ngại loại khí thế lăng nhiên của người này. Cứ lui về sau suốt, cho đến khi đụng tới một thân cây khô. Xâm phạm, cuối cùng anh muốn làm gì? Khóe miệng Tịch Chu khẽ cong. Khoảng cách giữa Kiều Xưởng và Tịch Chu không hơn một bàn tay, mà Kiều Xưởng lại cao hơn Tịch Chu nửa cái đầu. Cậu nhìn anh chỉ có thể ngửa đầu lên, về khí thế vô duyên vô cớ lại thấp hơn một tầng. Bóng dáng cao lớn của Kiều Xưởng gần như bao phủ cả người Tịch Chu. Trong hô hấp đều là hơi thở phái nam trưởng thành của Kiều Xưởng, Tịch Chu có chút mất tự nhiên. Môi mỏng quyến rũ của anh vẽ ra nụ cười khó hiểu bất ngờ. Cánh tay thon dài có lực ôm eo của Tịch Chu một cái. Kéo cậu vào lòng. Tịch Chu. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 51, ôm ấp ảnh đế 15. Nếu như trên mặt có thể sử dụng từ ngữ để biểu đạt tâm trạng, nhất định hiện tại trên mặt Tịch Chu đang viết in chữ mộng bức, ngờ nghệch, sốc. Anh làm gì đó? Mùi hương dễ chịu và nhiệt độ cơ thể mang theo cảm giác vô cùng xâm lược cách quần áo của Kiều Xưởng chui vào trong mũi Tịch Chu. Khiến nhịp tim cậu đập nhanh hai nhịp. Một câu trả lời ngắn gọn của Kiều Xưởng trần trờ trên đầu lưỡi một chút. Cuối cùng vẫn nuốt trở về. Môi mỏng hé mở. Lúc đó không phải em cũng ôm tôi như vậy sao? Thanh âm mang theo chút cảm giác lạnh lẽo từ lỗ tai Tịch Chu lan tỏa đến toàn thân cậu. Nhiệt độ nóng bỏng cứ như vậy bị hạ xuống. Tịch Chu có loại cảm giác vui sướng vì nóng gian bị xoa dịu. Thần kinh bị hormone mãnh liệt của người đàn ông làm mơ mơ màng màng cuối cùng cũng nhận được một chút tỉnh táo. Tịch Chu có chút xấu hổ, từ trước tới nay tôi là người hâm mộ của ngài, vậy nên muốn ôm ngài một cái. Lúc đó quả thật tôi có chút xúc động, thực sự không lễ phép, lần nữa xin lỗi ngài. Bởi vì đối lý, Tịch Chu cũng không đẩy người đàn ông ra, hiện tại bọn họ cũng đang ôm nhau sát giạt. Lúc cậu nói chuyện, hơi thở mang theo chút nhiệt độ đập vào yết hầu của người đàn ông. Tịch Chu vẫn chưa nói hết đã nhìn thấy hầu kết của người đàn ông nặng nề di chuyển lên xuống. Ngay lúc đó, một tiếng nuốt mơ hồ vang lên, vững vàng mà nóng bỏng. Còn có thân thể hơi căng thẳng. Ánh mắt Tịch Chu nhìn chăm chú vào hầu kết đại biểu đặc thù nam tính, ngực có chút nóng rực, giọng nói cũng có vẻ hơi khô khốc. Thật muốn sờ một cái. Lúc tay sắp chạm tới hầu kết nổi lên của người đàn ông, một chiếc lá rụng đúng lúc rơi lên đầu Tịch Chu, gọi thần trí của cậu trở về. Tịch Chu rụt tay về trong nháy mắt, lúng túng ho khan một tiếng.